Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu ngươi không thể giúp Tiểu Tuyết, các ngươi sẽ không có cơ hội nào. Nghe vậy, Vu Phong cau mày. Thiên Nhận Tuyết, rốt cuộc thế nào rồi? Đi theo ta, ngươi sẽ biết. Đấu La Điện, trước giờ Vương Phong chỉ nghe nói, chưa từng đến. Đây là cung điện cổ xưa, trong lịch sử là nơi khởi nguồn của Võ Hồn Điện. Ban đầu Võ Hồn Điện được hình thành từ niềm tin của các phong hào đấu la. Nơi đây lưu giữ bia mộ của vô số phong hào đấu la đã khuất. Nói là điện, nhưng bước vào bên trong lại giống như một nghĩa trang. Tuy nhiên, mỗi bia mộ đều tỏa ra một khí tức đặc biệt. Tường Vân đấu la, Võ Hồn Tường Vân, sinh năm, mất năm, hồn lực cấp 94, từng một mình giết chết 3 con hồn thú 90.05, vẫy cánh đấu la, Võ Hồn Thi Sứ gãy cánh, sinh năm, mất năm, hồn lực cấp 95. Hầu hết các bia mộ đều ghi chép về cuộc đời và cấp bậc hồn lực của các phong hào đấu la đã mất. Vương Phong phát hiện những hư ảnh trong chư đại quang minh thiên đường thẩm phán của thiên đạo lưu. Khí tức rất giống với những võ hồn trên bia mộ này. Tiên sứ nhất tộc ta, truyền thừa lâu đời. Thiên đạo lưu nói tiếp, nơi đây có rất nhiều phong hào đấu la thuộc thiên sứ nhất tộc. Không lâu nữa, ta cũng sẽ được chôn cất ở đây. Nói đến đây, thiên đạo lưu thở dài. Ở trung tâm các bia mộ phong hào đấu la là một cung điện cổ xưa. Bước vào cung điện, Vương Phong cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ ập vào mặt. Trước mắt là vô số linh vị của phong hào đấu la. Bên ngoài là bia mộ, trong này là nơi thờ phụng linh vị thực sự. Trong điện rộng lớn, một pho tượng thiên sứ cao khoảng 10 mét tỏa ra uy nghiêm thần thánh. Pho tượng này lơ lửng giữa không trung, đôi cánh rộng lớn như đang che chở cả bầu trời. Toàn thân tỏa ra khí tức thánh khiết và thần thánh. Kiếm trong tay hắn không có, đoán chừng là chuôi thiên sứ thánh kiếm kia. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đang nằm dưới chân pho tượng, nhưng cơ thể tỏa ra những sợi khí đen. Đây là... Vương Phong hơi kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Sau sự kiện Hải Thần Đảo, Tử Tuyết mang trong lòng đầy phẫn nộ và căm hận. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói, nàng muốn nhanh chóng vượt qua kỳ khảo thứ 9. Có lẽ vì nghĩ rằng trở thành thần hậu sẽ có thể hồi sinh người đó. Vương Phong, nhưng thiên sứ là sự thánh khiết và hoàn mỹ. Thiên Đạo Lưu trầm giọng nói, muốn mở ra kỳ khảo thứ 9, cần lấy mạng sống của một thần thị làm giá. Ta vốn định hy sinh mạng mình mở ra kỳ khảo cuối cùng này cho Tiểu Tuyết, nhưng vào lúc nguy cấp ta đã thất bại. Tâm cảnh Tiểu Tuyết có thiếu sót nên bị đẩy vào thiên sứ huyễn giới. Thiên Đạo Lưu nhìn pho tượng, thiên sứ huyễn giới là một không gian linh hồn do thiên sứ thần tạo ra để thử thách hậu nhân của mình. Kỳ khảo thứ 9 cần người thừa kế thiên sứ tiến vào thiên sứ huyễn giới, rửa sạch mọi ý chí tà ác, mọi nguồn gốc của tân tình, để trở thành thiên sứ chi thần thực sự thánh thiện và thuần khiết. Nhưng Tiểu Tuyết vì có thiếu sót trong tâm, ý chí căm hận quá sâu, tham mối chỉ mở ra được một nửa, nàng đã bị thiên sứ huyễn giới kéo mạnh vào trong, cho đến giờ vẫn chưa ra được. Đây không phải kỳ khảo thứ 9 bình thường, rất có thể Tiểu Tuyết đang bị giam cầm ở đó. Thiên Đạo Lưu thở dài lên hồi, chỉ cần tâm cảnh chưa được hoàn chỉnh thì không thể ra ngoài, càng không thể vượt qua kỳ khảo thứ 9. Nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, Vương Phong suy nghĩ miên man. Ngươi muốn ta vào thiên sứ huyễn giới? Vương Phong hỏi. Để đưa nàng ra ngoài. Đúng vậy, Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói. Ta là thần thị, không có kỳ khảo thứ 9, cũng không có tư cách vào thiên sứ huyễn giới. Nhưng ngươi sở hữu võ hồn thiên sứ đặc biệt. Hôm đó, ta dùng chiêu đó cũng là để xem thử có thể tịnh hóa hắc ám thiên sứ của ngươi, biến thành quang minh thiên sứ như ta hay không. Như vậy, mới có thể được thiên sứ thần chấp thuận, mới có thể được thiên sứ thần thử thách, rồi từ đó tiến vào thiên sứ huyễn giới. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Khó trách lại như thế, nhưng võ hồn thiên sứ của ngươi dường như có sự biến đổi kỳ lạ, không được tịnh hóa. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Ngay cả thái dương chân diễm do thiên sứ thần phát ra cũng không thể tịnh hóa võ hồn hắc ám thiên sứ của ngươi. Nhưng dù không được tịnh hóa, nó cũng không phải là loại hắc ám thiên sứ thuần túy. Có lẽ vẫn có thể thành công. Thiên Đạo Lưu giờ cũng không ngờ tới. Lúc đó nhìn thấy thiên sứ huyền bí được tạo ra từ năng lượng trên người Vương Phong, ngài quỳ xuống. Tiểu tử, thiên sứ huyễn giới vô cùng nguy hiểm. Thiên Đạo Lưu nhìn Vương Phong, trầm giọng nói, ngươi có muốn thử không? Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói, từ một lần, chuyện Thiên Nhận Tuyết, cũng coi như là vì hắn, mới khiến kỳ khảo thứ 9 này xảy ra biến cố. Ngoài ra, hắn cũng muốn biết rõ tình trạng võ hồn thiên sứ đang ngủ yên trong cơ thể mình. Có lẽ, và thiên sứ huyễn giới, hắn sẽ tìm được câu trả lời. Được rồi. Tiếp theo, hãy để thiên sứ thần xem xét tư chất và thử thách ngươi trước. Thiên đạo Lưu trầm giọng nói. Nếu thiên sứ thần chấp thuận ngươi, ngươi sẽ có cơ hội vào thiên sứ huyễn giới. Nếu không chấp thuận, ta sẽ dùng thân phận thần thị hiến tế để cưỡng ép mở ra thiên sứ huyễn giới, cho phép ngươi tiến vào. Nhưng có thể mang Tiểu Tuyết ra hay không thì tùy vào năng lực của ngươi. Nói xong, thiên đạo Lưu quát khẽ một tiếng. Lục Dực thiên xứng võ hồn lập tức tỏa sáng. Tiến lên đây. Thiên đạo Lưu tay cầm một đoàn ánh sáng vàng, toàn thân hồn hoàn vận chuyển, trực tiếp đánh vào pho tượng thiên sứ. Chăm chớp mắt, pho tượng thiên sứ lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng, rơi vào mi tâm Vương Phong. Ngay lúc đó, pho tượng thiên sứ bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi hơn, biến thành cột sáng vàng, xông thẳng lên trời. Thiên đạo Lưu hơi giật mình. Cái này là thiên sứ Cửu Khảo sao? Xem ra tiểu tử này, thiên sứ thần quả thực đã để mắt tới hắn, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó lạ lạ. Thiên sứ thần khảo hạch, cột sáng vàng óng ánh biểu thị cường độ khảo hạch. Nói cách khác, vàng óng ánh tượng trưng cho thiên sứ Cửu Khảo, nhưng cột sáng vàng óng ánh của thiên sứ Cửu Khảo sẽ có 9 tầng, mỗi tầng đại diện cho một cấp bậc của thiên sứ. Cột sáng cuối cùng sẽ tạo thành hình cánh, bắn vào mi tâm người được khảo hạch, biểu thị đã hoàn thành thiên sứ Cửu Khảo. Nhưng lần này, dù là cột sáng vàng óng ánh, nhưng lại không phân tầng. Khi thế này vẫn là của thiên sứ Cửu Khảo. Cột sáng ấy hướng lên trời, cuối cùng hóa thành vô số quang vụ, rơi xuống trước mặt Vương Phong. Một tia kim quang khắc lên mi tâm Vương Phong, tạo thành hình đôi cánh. Nhưng giữa hình vẽ còn có thêm một ấn ký thánh kiếm. Nói đến, đây là lần khảo hạch thứ 3 của Vương Phong với thần linh. Mỗi lần đều là Cửu Khảo, nhưng cuối cùng đều không phải là Cửu Khảo thực sự. Tuy nhiên, lần này, khi ánh sáng vàng óng ấy rơi xuống trước mặt Vương Phong, hắn chỉ cảm thấy thiên sứ võ hồn trong thức hải giật giật. Vô số ánh sáng vàng ấy, như dòng nước mạnh mẽ, nhanh chóng bị thiên sứ võ hồn huyền bí này hấp thụ gần hết. Bảy đường vân huyết kim trên người cũng sáng lên, mờ ảo giữa. Vương Phong cảm thấy thiên sứ võ hồn biến dị này dường như có thể khống chế được phần nào. Thiên sứ võ hồn nửa đen nửa sáng này, sau khi biến dị lần trước, vẫn luôn trong trạng thái trì trệ. Dù Vương Phong được khiển thế nào cũng không có cách nào. Hắn đến đây cũng là để xem có cách nào đánh thức thiên sứ võ hồn này hay không. Hiện tại xem ra, phán đoán của hắn có vẻ chính xác. Năng lượng thiên sứ thần giáng xuống, sau khi bị thiên sứ võ hồn hấp thụ một phần, quả thực đã có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đủ. Một lát sau, cột sáng vàng dần biến mất. Xem ra, ta quả nhiên không nhìn lầm. Thiên đạo Lưu nhìn chằm chằm mi tâm Vương Phong. Cái này của ngươi hình như không phải thiên sứ Cửu Khảo. Ta chưa từng thấy trường hợp khảo hạch thiên sứ nào như thế này. Ngươi có nội dung khảo hạch không? Cho dù không có cũng không sao. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã được thiên sứ thần thừa nhận. Thiên đạo Lưu lộ vẻ nhẹ nhõm trên mặt. Nội dung khảo hạch. Vương Phong trầm ngâm một lát, nói ngươi, hình như chỉ có một. Đó là chữa trị thiên sứ nguyên hạch. Thiên sứ nguyên hạch là cái gì thế? Đó đúng là nội dung khảo hạch của hắn. Nói là khảo hạch, nhưng Vương Phong lại thấy nó chỉ là một yêu cầu mà thôi. Thiên sứ nguyên hạch. Thiên đạo Lưu nhíu mày. Ta từng nghe nói về thiên sứ chi tâm. Đó là biểu tượng của thần vị, cũng là nguồn vốc sức mạnh của thiên sứ thánh kiếm, đại diện cho sức mạnh thánh khiết của thiên sứ. Trong thiên sứ huyễn giới, chỉ cần đạt được thiên sứ chi tâm thì có nghĩa là đã thành tựu thần vị. Nhưng thiên sứ chi tâm chỉ do những người thuần khiết, không tì vết, trong lòng không hề có tà ác mới có thể nắm giữ và tặng ra. Không phải đang nói về ta sao? Vương Phong nói. Thiên đạo Lưu, nếu ta đến thiên sứ huyễn giới, thiên sứ chi tâm sẽ tự sinh ra trên người ta. Vương Phong suy tư nói. Vậy Thiên Nhận Tuyết không thể kế thừa thần vị nữa rồi. Thiên đạo Lưu cố nén xúc động muốn đạp bay tên nhóc này. Chỉ có thiên sứ chi tâm thôi là không đủ. Thiên đạo Lưu trầm giọng nói. Còn cần độ thân hòa với thiên sứ thần. Những điều này đều cần thông qua khảo hạch mới có được. Cho dù ngươi có thiên sứ chi tâm, nhưng không có độ thân hòa với thiên sứ thần thì không thể thành tựu thần vị. Độ thân hòa. Vương Phong ngạc nhiên nói. Còn có cách nói này. Thần vị nào cũng cần độ thân hòa. Thiên đạo Lưu thản nhiên nói. Hải thần cũng vậy. La sát thần cũng vậy. Bất kỳ thần minh nào cũng cần độ thân hòa này. Độ thân hòa này không chỉ liên quan đến võ hồn, mà còn liên quan đến việc thần minh có chấp nhận tính cách, trí tuệ, sức mạnh, ve của ngươi hay không. Mọi mặt đều có liên quan. Không phải là xem thần minh có vừa mắt mình hay không sao. Vương Phong nói. Cái gì độ thân hòa không thân hòa. Thiên đạo Lưu miễn cưỡng nhìn hắn. Sợ tên nhóc này lại nói thêm vài câu, hắn thực sự không nhịn được nữa mà ra tay. Cứ cho là như vậy đi. Vương Phong do dự nói. Lão gia tử, nhưng mà tôi cảm thấy thiên sứ thần này hình như rất coi trọng tôi. Cho dù không vượt qua khảo hạch, độ thân hòa của tôi chắc cũng vượt tiêu chuẩn. Đến lúc đó, đến thiên sứ huyễn giới, thiên sứ thần đích thân để tôi kế thừa thần vị. Vậy tôi không phải quá lời sao? Nửa đầu câu nói của Thiên Đạo Lưu thực ra cũng có phần đồng tình. Bởi vì thiên sứ thần dường như rất coi trọng tử này. Nhưng nửa sau câu nói có ý gì? Ngươi, mẹ nó, có ý gì? Để ngươi kế thừa thần vị, ngươi lại thiệt thòi lớn. Tiên Đạo Lưu thật muốn giơ cao thiên sứ thánh kiếm, chém cho tiểu tử này một nhát. Bớt nói nhảm, thiên sứ huyễn giới vô cùng nguy hiểm. Ngươi có đi hay không? Tiên Đạo Lưu râu ria khẽ run. Đi, đương nhiên phải đi. Vương Phong gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ tìm thấy thiên sứ chi tâm, rồi trực tiếp vắn mạnh vào thiên nhận tuyết. Thiên Đạo Lưu không nói gì. Ấp ba nhẹ nhàng vung tay. Thiên sứ thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, Thiên Đạo Lưu nắm chặt thiên sứ thanh kiếm, khiến thanh kiếm tỏa ra ánh sáng chói lóa. Rồi ông ta đâm thẳng thanh kiếm vào bể kiếm dưới tượng thiên sứ. Tức thì, hai mắt pho tượng thiên sứ bắn ra một tia sáng trắng, chiếu vào hư không, tạo thành một bức màn ánh sáng mỏng manh. Dùng tinh thần lực cảm nhận bức màn ánh sáng trắng nó, ngươi sẽ vào được thiên sứ huyễn giới. Thiên Đạo Lưu mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Dường như chỉ cần một nhát kiếm vừa rồi thôi cũng đã khiến ông ta kiệt sức. Vương Phong cau mày nhìn về phía bức màn sáng, dồn toàn bộ tinh thần lực vào đó như thủy triều cuồn cuộn. Ngay khi chạm vào bức màn, một sức hút khủng khiếp từ trong đó ập đến, hút sạch tinh thần lực của Vương Phong trong tích tắc. Vương Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngất lịm, ngã xuống dưới chân Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu nhìn Vương Phong ngã xuống, khẽ thở dài, hy vọng tiểu tử ngươi có thể thành công. Sau đó, Thiên Đạo Lưu nâng Vương Phong lên, đặt cạnh thiên nhận tuyết, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Quang, ánh sáng vô tận. Vương Phong chỉ cảm thấy cả thế giới như chìm trong biển ánh sáng. Rồi ánh sáng tan biến. Vương Phong nhìn thấy thiên sứ huyễn giới trước mắt. Huyễn giới này dường như lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là biển mây mênh mông, bầu trời xanh thẳm. Vương Phong đang đứng trên một cầu thang kim sắc lơ lửng. Dưới cầu thang là hư vô, giống như đang ở độ cao vài vạn mét. Phía dưới là vực sâu thâm thẳm, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phía trước vẫn còn rất nhiều bậc thang kim sắc lơ lửng, tuy chỉ là những bậc thang đơn giản nhưng trông cũng khá đẹp. Đây là đâu? Vương Phong nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về phía những bậc thang xa xôi vô tận. Nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả thế giới. Bậc thang cuối cùng là ánh sáng vô tận, mang theo sức hút mạnh mẽ, khiến người ta không thể cưỡng lại được ham muốn bước lên. Nhìn xuống bản thân, ông chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng. Thiên nhận tuyết đâu? Vương Phong nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Hiện tại, ông dường như đang ở trạng thái linh hồn, được tạo nên từ tinh thần lực. Dưới chân bậc thang, tiếng kêu ken két vang lên, như muốn vỡ vụn. Vương Phong nhíu mày, nhẹ nhàng bay lên bậc thang kim sắc kế tiếp. Trong huyễn giới này, tinh thần và linh hồn của hắn dường như không phát huy được tác dụng gì. Thức hải tuy có võ hồn, nhưng lại không cần dùng đến. Huyễn giới này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Vương Phong tự nhủ. Thần tạo ra đồ chơi quỷ quái, thường hay thích giở trò lừa người. Thiên sứ huyễn giới này cũng giống như La Sát bí cảnh, có vài phần đặc thù. Linh hồn rong chơi nơi đây, cảm giác như mọi thứ đều được thanh lọc. Tuy nhiên, nơi này lại càng đặc biệt hơn. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng rít. Vương Phong quay lại, liền thấy một quái vật hình người. Sau lưng mọc ra ba cánh, da thịt hắn màu vàng kim nhạt, đầu có hai sừng. Cánh sau lưng không giống cánh thiên sứ, mà lại giống cánh rơi, cánh ác ma, tản ra khí tức sụp đổ kinh khủng, lao về phía Vương Phong. Vương Phong nhíu mày, nhanh chóng bước lên bậc thang kim sắc. Mỗi bước đi, một bậc thang trước mặt lại biến mất ngay lập tức. Điều này có nghĩa là hắn không còn đường lui. Vương Phong không chút do dự, tiếp tục tiến lên. Quái vật giống như sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma kia vẫn bám đuổi phía sau. Chạy như vậy, Vương Phong đột nhiên cảm thấy một cơn bực tức dâng lên dữ dội. Bởi vì không có đường lui, mỗi bước tiến lên đều là bước không thể quay đầu. Thiên sứ huyễn giới này thật kỳ lạ, có thể ảnh hưởng tâm tình sâu thẳm trong linh hồn người. Vương Phong lập tức dập tắt cơn bực tức đó. Linh hồn hắn vô cùng thuần khiết, một chút khó khăn nhỏ nhoi này không thể nào cản trở được hắn. Rồi sau đó, Vương Phong dường như nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột dừng lại, đối mặt với quái vật phía sau. Thấy Vương Phong dừng lại, quái vật cũng như sững sờ, rồi lao thẳng về phía hắn. Quái vật hình thể khổng lồ, tay cầm trường thương, cánh rơi đen như máu phía sau bung ra, trong nháy mắt xuyên qua thân thể Vương Phong. Trong chớp mắt, linh hồn Vương Phong rung động, cảm thấy tinh thần lực như bị đình trệ một chút. Nhưng ngay sau đó, quái vật đã biến mất. Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Vô số bậc thang kim sắc phía trước đột nhiên chuyển động, như gợn sóng nước, xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng kết hợp lại dưới chân Vương Phong thành một bệ đài. Không gian chấn động, sóng nước xung quanh biến đổi nhanh chóng, một không gian mới hiện ra trước mắt. Trước mặt là một cung điện. Cung điện này có phần giống Đại Quang Minh Thiên Đường Thẩm Phán do Thiên Đạo Lưu tạo ra bằng hồn kỹ thứ 9, nhưng lớn hơn vô số lần. Chỉ riêng cánh cửa cung điện thôi đã cao hơn 100 mét. Con người đứng trước cửa, nhỏ bé như bụi bặm. Lúc này, đại môn cung điện mở ra, một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra từ bên trong, chỉ mở một khe hở nhỏ, mà lại trông như cả thế giới cũng nứt ra một khe, vô cùng quỷ dị. Vương Phong do dự một chút, tiên sứ huyễn giới này khắp nơi đều tràn ngập sự quỷ dị. Quái vật lúc nãy, xem ta chỉ là ảo ảnh. Khi xuyên qua thân thể hắn, Vương Phong cảm thấy linh hồn hơi chấn động, nhưng không hề có ảnh hưởng gì. Ngược lại thân thể còn ngưng tụ hơn, có nghĩa là tinh thần lực cũng tăng mạnh thêm vài phần lơ. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt đến trạng thái nửa rắn, khó có thể nâng cao hơn. Ngay cả tiền tự bí cũng gặp phải ngưỡng, tu luyện không tiến bộ chút nào, nhưng vừa rồi lại tăng lên vài phần. Điều này hiển nhiên không bình thường. Hắn đột nhiên dừng lại lúc nãy, chính là do dự cảm của tiền tự bí. Vương Phong dự đoán, nếu cứ tiếp tục chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ không có kết thúc, mãi mãi lặp đi lặp lại, khó lòng thoát ra, cho nên lúc đó mới dừng lại. Thà cung điện trước mắt này cũng rất quỷ dị. Yin Thiên Đạo Lưu nói, cái này thiên sứ huyễn giới chỉ để thử luyện tâm cảnh của người, loại bỏ những hắc ám trong lòng, khiến tâm cảnh trở nên hoàn thiện, tâm hồn trở nên sáng trong và thánh khiết. Còn với ta mà nói thì không cần loại thử luyện này. Vương Phong âm thầm lắc đầu, đi về phía khe hở ở cửa cung điện thiên sứ. Ngay khi tới gần, hắn nghe thấy một giọng nói vang vọng khắp cung điện, trầm hùng như tiếng chuông lớn. Then ken. Đây là một cung điện vô cùng rộng lớn, trong tầm mắt có tất cả 7 pho tượng thiên sứ, toàn thân chúng óng ánh màu vàng, mỗi thiên sứ đều tỏa ra khí tức thuần khiết và chính nghĩa. Cung điện cao vút, không nhìn thấy điểm cuối, nhưng mỗi pho tượng thiên sứ đều cao ít nhất vài trăm mét. Nhìn từ xa, chúng như những ngọn núi khổng lồ. Mỗi thiên sứ đều cầm một thanh thánh kiếm, trên kiếm khắc những đường vân khác nhau. Những đường vân cổ xưa ấy dường như tự trưng cho một loại ngôn ngữ đặc biệt. 7 pho tượng đứng thành thế bảng vệ, vững về một pho tượng thiên sứ khổng lồ và uy nghiêm nhất ở trung tâm. Đây là... Vương Phong giật mình. 7 pho tượng thiên sứ ấy dường như đại diện cho 7 loại sức mạnh khác nhau. Hắn cảm thấy 7 đường vân huyết kim trên người hơi nóng lên. Nửa phần kim sắc trong huyết văn dường như đang chuyển động. Pho tượng ở trung tâm phía trước nhất có lẽ là thiên sứ chi thần Ly. Vương Phong cau mày nói. Vì đã từng thấy hư ảnh thiên sứ, Vương Phong tự nhiên nhận ra manh mối. Nhưng 7 pho tượng thiên sứ còn lại cũng không tầm thường chút nào. Chính sự chưa rõ khiến Vương Phong khó lòng nhấp chân. Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa tìm thấy, mà hắn lại đến những thứ kỳ lạ này. Vì sao không tiến vào? Đột nhiên, một giọng nói trầm hùng vang lên từ phía trước. Vương Phong sửng sốt. Giọng nói này, chẳng lẽ là của thiên sứ thần Raz? Nếu không tiến vào, tương lai của ngươi sẽ không còn lối thoát. Nàng đang ở phía trước ngươi. Giọng nói trầm hùng ấy lại vang lên. Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi bước tới, thẳng đến pho tượng đầu tiên. Ngay lập tức, một luồng tinh thần lực khổng lồ từ hai mắt pho tượng thiên sứ ấy truyền vào mắt Vương Phong, xuyên thấu cả linh hồn hắn. Manh, tinh thần lực như bùng nổ trong nháy mắt. Sức mạnh tinh thần hùng vĩ ấy mang đến áp lực vô cùng lớn. Đồng thời, 7 đường vân huyết thim yên lặng trên người Dương Phong bắt đầu phát sáng. Trong thức hải, thiên sứ võ hồn tỏa ra ánh sáng vô tận. Năng lượng tỏa ra từ pho tượng thiên sứ này là điều Vương Phong chưa từng trải qua. Nó dường như có thể rửa sạch linh hồn con người. Trong trạng thái mông lung, Vương Phong thầm niệm tiền tự bí, cảm nhận ánh sáng tỏa ra từ pho tượng thiên sứ. Không biết bao lâu sau, ý thức Vương Phong như trở lại, tở hồn hển nhìn pho tượng thiên sứ. Hắn hiểu rồi, năng lượng tỏa ra từ pho tượng thiên sứ này hoàn toàn đối lập với 7 đường vân huyết văn trước đó. Nếu lúc nãy hắn không chịu nổi sức mạnh tinh thần mà đối phương phóng ra, rất có thể huyết văn sẽ vỡ nát, linh hồn tan biến. Dù không phải là thân thể thực sự, nhưng giờ đây trên người hắn vẫn còn 7 đường vân huyết kim. 7 đường vân huyết kim này dường như không chỉ khắc trên thể xác, mà còn dung nhập vào linh hồn. Giống như vừa rồi, tinh thần lực từ pho tượng thiên sứ này phát ra đã khiến thiên sứ võ hồn của ta rung động. Vương Phong lấy lại bình tĩnh, cảm nhận khắp cơ thể. Trong thức hải, nửa thân thể vàng óng ánh của thiên sứ bí ẩn kia hơi sáng lên. 7 chiếc cánh vàng phía sau cũng sáng thêm một chiếc. Đồng thời, một trong 7 đường vân huyết kim, phía vàng óng cũng hoàn toàn sáng rực. Nó tạo thành sự tương phản rõ rệt với phần màu đen bên kia, dường như đã được kích hoạt. Thấy vậy, Vương Phong vui mừng trong lòng. Quả nhiên có hiệu quả. một mục đích khác khi hắn đến thiên sứ huyễn giới này, chính là đánh thức thiên sứ bí ẩn đã tiến hóa và biến dị này, cùng bảy đường vân huyết kim kia. Giờ xem ra, mục đích có vẻ như đã thành công. Vương Phong mỉm cười. Bảy pho tượng này, chẳng lẽ từng cái ứng với nhau? Hắn chăm chú nhìn pho tượng thiên sứ đầu tiên. Thanh kiếm trong tay đối phương phát ra ánh sáng, nhưng có vẻ hơi mờ nhạt. Những phù văn bí ẩn trên thanh kiếm, Vương Phong dường như cũng đã hiểu được phần nào. Ngay lúc đó, Vương Phong tiến đến pho tượng thiên sứ tiếp theo. Một luồng tinh thần lực thánh khiết rồi rào lại một lần nữa từ đôi mắt pho tượng bắn thẳng vào linh hồn Vương Phong. Thiên sứ bí ẩn trong thức hải của hắn rung chuyển dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng tinh thần lực này đánh thành tro bụi. Vương Phong vẫn vận dụng tiền tự bí chống lại luồng tinh thần lực mạnh mẽ ấy. Dưới sự tấn công ấy, thân lành hắn càng trở nên mờ ảo. Loại trùng kích tinh thần này là một sự tra tấn và thử thách cực khổ đối với linh hồn. Tinh thần lực đó chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, dường như có thể gột rửa sạch sẽ linh hồn con người. Điều này không hẳn là xấu, nhưng Vương Phong không muốn bị nó chi phối. Hắn chỉ có thể dựa vào tiền tự bí, loại bí thuật tu luyện linh hồn này, để chống lại luồng tinh thần lực này. Tự tìm cách đột phá giới hạn tinh thần lực của mình. Đây là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Vương Phong biết, nếu thành công, thực lực của hắn sẽ được nâng cao đáng kể. Chẳng mấy chốc, Vương Phong đã chịu đựng xong pho tượng thứ hai. Hắn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Với sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn, cũng khó mà ngăn cản được sự tấn công của pho tượng thiên sứ này. May mà có tiền tự bí. Nếu không, chưa chắc hắn đã chống đỡ nổi. Sau khi chịu đựng pho tượng thiên sứ thứ hai, chiếc cánh vàng thứ hai của thiên sứ võ hồn sáng lên, tương ứng với đôi cánh đen khổng lồ bên kia. Đường vân huyết kim thứ hai cũng lại sáng lên. Vương Phong thở sâu, nghỉ ngơi một lát. Trong lòng hắn cũng dần có vài suy đoán về bảy pho tượng này. Nhưng về thiên sứ võ hồn của mình, hắn vẫn còn nhiều nghi hoặc. Ngay sau đó, Vương Phong đến trước pho tượng thiên sứ thứ ba. Lần này có phần khác biệt. Thanh kiếm trong tay pho tượng thiên sứ sáng lên. Pho tượng dường như sống dậy, giơ thanh kiếm lên, chém xuống về phía Vương Phong. Vương Phong giật mình. Hắn cảm nhận được trong thánh kiếm dường như chứa đựng sức mạnh có thể chém diệt vạn ác trên đời. Một kiếm bổ xuống, thân ảnh vốn đã ngưng tụ của Vương Phong bỗng trở nên mờ ảo đi nhiều phần. Tinh thần lực vừa mới khôi phục thành nửa rắn chắc lập tức bị đánh tan. Linh hồn Vương Phong rung chuyển dữ dội. Hắn biết lần này mạnh hơn hai lần trước nhiều. Linh hồn dường như tê liệt. Tâm thần Vương Phong rung động mạnh. Toàn thân mờ ảo, dường như sắp bị tinh thần lực trong kiếm này phá hủy hoàn toàn. Trong tình thế nguy hiểm, Vương Phong vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Vận dụng tiền tự bí và giả tự bí. Giả tự bí là loại thánh pháp chữa thương, ngoài việc phục hồi thân thể, còn giúp hồi phục nguyên thần và linh hồn gần như tức thời. Dù Vương Phong chưa tu luyện đến đại thành, quá trình hồi phục cũng khá chậm, nhưng vẫn đủ dùng. Tại nơi này, hắn chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, nên không cần dùng đến võ hồn. Một kiếm chém xuống, thân ảnh Vương Phong lại mờ nhạt đi nhiều. Phải rất lâu sau, Vương Phong mới hoàn toàn hồi phục. Ngay cả lưu tinh lệ cũng tạm thời không cần dùng đến. Bởi vì nơi đây là cảnh giới ảo, mọi đòn tấn công đều nhắm vào tinh thần và linh hồn. Phía sau chắc chắn càng khó khăn hơn. Mỗi pho tượng thiên sứ đều không hề đơn giản. Vương Phong lẩm bẩm. Sau khi vượt qua pho tượng thiên sứ thứ ba, thiên sứ võ hồn và huyết kim đường vân của hắn cũng thay đổi. Rõ ràng, chỉ khi hoàn toàn vượt qua bảy pho tượng này mới có thể kích hoạt hoàn toàn huyết kim đường vân hoặc thiên sứ võ hồn. Vương Phong nghĩ vậy, nhưng không biết cụ thể thế nào. Nghỉ ngơi hồi phục xong, Vương Phong mặt mày nghiêm trọng, tiến đến pho tượng thứ tư. Điều kỳ lạ là, đòn tấn công tinh thần của pho tượng thứ tư lại vô cùng ôn hòa, không nhanh không chậm, như một biển vàng mênh mông cuồn cuộn, áp sát đến. Vương Phong nhíu mày, biết đây nhất định không đơn giản. Toạt nhìn không mạnh bằng những đòn tấn công trước, nhưng áp lực này luôn hiện hữu. Mỗi lúc mỗi khắc đều tấn công vào tinh thần và linh hồn của hắn, cho đến khi đạt đến một giới hạn nào đó. Vương Phong rên lên một tiếng, như thể quay lại thời điểm ở Hải Thần Đảo, ở tận đáy biển sâu hàng ngàn thước. Áp lực tinh thần từ pho tượng thiên sứ thứ tư này vô cùng ôn hòa nhưng từ từ gia tăng. Đây là một thử thách cực hạn đối với ý chí và sự kiên nhẫn của Vương Phong. Không biết bao lâu sau, Vương Phong mới cảm nhận được áp lực tinh thần như biển lớn kia từ từ rút lui. Đường vân huyết kim thứ tư sáng lên, hai loại bí thuật liên tục vận hành. Một bên hồi phục linh hồn bị thương, một bên xem xét có thể tu luyện tinh thần lực hay không. May mắn thay, không làm Vương Phong thất vọng. Sau bốn lần tấn công, tinh thần lực vốn cứng như đá, giờ đã mềm nhũn như sợi mì. Tinh thần lực lại tiến thêm một bước. Vương Phong cầm nghĩ nguy hiểm thật. Trải qua bốn lần tấn công, cuối cùng tinh thần lực cũng đột phá. Hắn không biết cảnh giới tinh thần lực của mình ở mức nào, nhưng chắc chắn đã vượt xa cả Bỉ Bỉ Đông cấp bán thần trước đây. Sau khi nghỉ ngơi, Vương Phong tiến đến pho tượng thiên sứ thứ 5. Pho tượng này khác hẳn những pho tượng trước. Uy nghiêm, trang trọng. Ngay khi đối mặt pho tượng, Vương Phong không cảm nhận được đòn tấn công tinh thần, mà là một áp lực khổng lồ. Một áp lực nhắm vào niềm tin của chính mình. Lúc này, Vương Phong dường như nghi ngờ tất cả niềm tin của bản thân. Nghi ngờ việc mình thiên trì là sai lầm. Nghi ngờ việc tiếp tục sẽ không có kết quả. Nghi ngờ ý nghĩa của việc sống trên đời này. Nghi ngờ tất cả chỉ là giấc mơ. Nghi ngờ mình có thật sự thích lớn không? Hà răng ra. Chờ đã. Sao ta lại nghi ngờ điều này? Chính niềm tin vững chắc cuối cùng này đã giúp Vương Phong kiên trì đến cùng. Vương Phong thầm cười. Áp lực vô tận nhắm vào niềm tin trong nháy mắt tan biến. Niềm tin của ta luôn vững chắc. Vương Phong thầm nghĩ. Pho tượng thiên sứ thứ 5 nhìn chằm chằm Vương Phong. Dù không nói gì, nhưng Vương Phong cảm nhận được sự im lặng của nó. Sau đó, Vương Phong tiến đến pho tượng thiên sứ thứ 6. Pho tượng này toát lên một vẻ thuần khiết đến cực điểm. Toàn thân dường như không nhiễm bụi trần. Sáng trong như ngọc, mang lại cảm giác mỹ lệ tuyệt vời. Khi nhìn về phía pho tượng, tinh thần Vương Phong chấn động. Nhưng ngay sau đó, sức mạnh trùng kích từ pho tượng thiên sứ lập tức biến mất. Từ 6 đường vân huyết kim trong người hắn lập tức sáng lên. Vương Phong ngơ ngác nhìn pho tượng. Sao lại dễ dàng thế? Không cần làm gì sao? Chẳng lẽ vì ta quá thuần khiết? Vương Phong nhìn pho tượng thiên sứ thuần khiết như ngọc. Đây là trong 6 pho tượng thiên sứ, pho tượng khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Xem ra, chắc chắn là do linh hồn ta quá thuần khiết, khiến pho tượng thiên sứ này không gây ra bất kỳ sự trùng kích tinh thần nào. Vương Phong tự nhủ, thật ra, có điểm thuần khiết cũng tốt. Pho tượng cuối cùng, Vương Phong hít sâu một hơi, tiến đến gần pho tượng thiên sứ thần ở phía trước nhất. Chỉ cần vượt qua pho tượng này, 7 đường vân huyết kim của hắn có thể sẽ được kích hoạt trở lại. Hắn sẽ thu được sức mạnh mới. Tiên sứ võ hồn cũng có thể thức tỉnh trở lại, mang theo niềm tin nó. Vương Phong đến trước pho tượng cuối cùng. Đây là pho tượng hùng tráng và uy nghi nhất trong 7 pho tượng. Kiếm trong tay hắn được nắm chặt bằng 2 tay, cắm thẳng xuống đất. 6 cánh sau lưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hướng về phía xa, tỏa ra khí thế chính nghĩa đến cực điểm. Thanh kiếm thánh trong tay hắn dường như hút lấy vô số lực lượng tà ác, bị hắn nắm chặt, chân áp xuống đất. Chính nghĩa, khí thế chính nghĩa vô song. Vương Phong lập tức phải đối mặt với cú sốc tinh thần mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Đó là một loại tinh thần trùng kích thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, bất diệt. Linh hồn Vương Phong chấn động dữ dội. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí và tinh thần lực cơ bản nhất để chống lại. Giữa vô tận trùng kích, tinh thần Vương Phong dường như có chút hỗn loạn. Tinh sứ võ hồn trong thức hải, dưới sự trùng kích này, cứ như sắp tan biến. Nó hiện lên rồi lại biến mất. Thậm chí cả thân thể Vương Phong cũng vậy. Lúc hiện ra, lúc biến mất. Trong thức hải, đá hỗn độn thanh liên lại một lần nữa bay đến bên cạnh thiên sứ võ hồn, tỏ ra ánh sáng xanh nhạt, giúp thiên sứ võ hồn vốn đang lúc hiện lúc mất miễn cưỡng duy trì được hình dạng hoàn chỉnh. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác như cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Vương Phong nghĩ mình sắp chết, nhưng vẫn chưa chết được. Thiên sứ võ hồn cũng không biến mất. Khà, cuối cùng vẫn phải dựa vào hỗn độn thanh liên. Vương Phong thở dài trong lòng. Công dụng của hỗn độn thanh liên dường như chưa được hắn khai thác hoàn toàn. Hay nói cách khác, ngoài hình thái võ hồn, có lẽ hỗn độn thanh liên còn sở hữu hình thái mạnh mẽ hơn. Ví dụ như biến thành hỗn độn thanh liên thực sự. Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Trên mặt đất, sự trùng kích tinh thần từ pho tượng thiên sứ thứ 7 đã hoàn toàn biến mất. 7 đường vân huyết kim trên người hắn giờ đây đều sáng rực, tỏ ra ánh sáng lộng lẫy. Thiên sứ võ hồn trong thức hải, 7 đôi cánh nửa hình dạng càng tỏa ra ánh sáng vàng óng. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Thế mà Vương Phong lại hơi nhíu mày. Dường như vẫn chưa thể sử dụng, nhưng cảm giác đó vẫn thiếu một chút gì đó. Cứ như là muốn bắn nhưng lại không bắn được. Rõ ràng đã đến nơi rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn toàn kích hoạt thiên sứ võ hồn bí ẩn này. Cứ như thể là trò chơi cần cài đặt xong, nhập mã số mật khẩu mới vào được vậy. Thấy vậy, Vương Phong nhìn về phía sau, phía tượng thần thiên sứ kia. Ngay lập tức, ánh mắt hắn tập trung, cuối cùng cũng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong không rõ lắm, Thiên Nhận Tuyết có vượt qua được thử thách tinh thần trùng kích của 7 pho tượng thiên sứ trước đó hay không. Hắn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không chịu nổi chứ. Tinh thần lực và độ mạnh của linh hồn nàng đều kém hơn hắn. Nàng làm sao vượt qua được 7 pho tượng đó? Hay là 7 pho tượng đó chỉ có hiệu lực với mình? Vương Phong cau mày nhìn Thiên Nhận Tuyết. Hắn thấy Thiên Nhận Tuyết đang nhắm mắt, mặt đỏ lên từng đợt. Sắc mặt nàng lúc giận dữ, lúc vui vẻ, lúc kinh ngạc, lúc hạnh phúc, lúc ngượng ngùng. tựa như đã trải qua hết mọi thăng trầm của cuộc đời. Thấy vậy, Vương Phong biết Thiên Nhận Tuyết chắc hẳn đã bị bào mòn linh hồn trong viễn giới này vì tâm cảnh chưa đủ. Linh hồn nàng đang rơi vào vòng luẩn quẩn vô tận. Nếu không tỉnh lại được, thì đừng nói đến thần vị. E rằng sống chết còn chưa biết nữa. Muốn giải thoát cho Thiên Nhận Tuyết rất đơn giản. Nhưng Vương Phong lại nhìn về phía pho tượng thần thiên sứ trước tiên. Hiện tại, hắn đã vượt qua được 7 pho tượng thiên sứ. Tốt lắm. Nhớ kìa, trước khi ngươi thành thần, chớ dùng thiên sứ võ hồn của ngươi. Nếu không sẽ gặp họa. Cứu nàng đi. Chỉ có nàng mới có thể kế thừa thần vị của ta. Pho tượng thần thiên sứ nhìn chằm chằm Vương Phong. Ân đanh vang dội. Ngân nang khắp hiển giới. Vương Phong thầm nghĩ. Đây không phải điều ta muốn biết. Chờ đã. Thiên sứ nguyên hạch kia là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Vương Phong hỏi lớn. Còn nữa, thiên sứ võ hồn của ta là cái gì? Tiền bối. Đừng vòng vo nữa. Nói rõ ràng đi. Thiên sứ thần. Sau một lúc trầm mặc, âm thanh vang dội lại vang lên. Thiên sứ nguyên hạch. Tên là Thủy Nguyên Hạch. Là thần vật siêu việt cả thiên sứ thần. Muốn có được nó, ngươi phải tự mình cảm ngộ. Dung hợp 14 loại lực lượng bản nguyên khác nhau. Quy tụ thành một. Mới có thể ngưng tụ ra thiên sứ nguyên hạch phá hủy. Đạt được thần vị bản nguyên trí cao. Còn lại, thì tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi. Nói xong, ân anh biến mất. Vương Phong cau mày nhìn pho tượng thần thiên sứ. Tỏ dài. Nữ thần này cứ thích chơi kiểu này. Nhưng hắn không tin lắm. Chỉ cần ngưng tụ được cái gọi là thiên sứ nguyên hạch kia là có thể đạt được thần vị trí cao. Chuyện đó cần bao lâu? Cái gì mà không được dùng thiên sứ võ hồn? Dùng là sẽ lạp họa. Mập mờ quá. Vương Phong nghĩ nghĩ. Dù sao thì thiên sứ võ hồn này ít nhất cũng đã hoàn chỉnh. 7 đường vân huyết kim cũng đã được kích hoạt hoàn toàn. Giờ chỉ cần nhập mật mã là có thể sử dụng. Còn cái mật mã đó là gì? Vương Phong không biết. Thiên sứ thần kia cũng không nói. Còn bảo tùy thuộc vào tạo hóa của ta. Ta đã tạo hóa đến mức này rồi. Ngài còn muốn ta tạo hóa thế nào nữa? Lúc này, Vương Phong không có manh mối gì. Liền nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Cứ nàng tỉnh lại trước đã. Vương Phong đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lúc này chỉ là hư ảnh. Rõ ràng là trạng thái linh hồn. Nhưng mặt lại đỏ ửng. Không biết đang nghĩ gì. Vương Phong suy nghĩ một lát. Chỉ cần trao đổi tinh thần lực với nàng là có thể đánh thức nàng. Dù sao cũng là trạng thái linh hồn. Không khó. Chỉ là, nếu làm vậy, hắn sẽ thấy Thiên Nhận Tuyết đã trải qua điều gì. Hụ hụ. Ta làm vậy cũng là vì cứu ngươi. Đừng trách ta. Vương Phong tự nhủ. Ta cũng không có tùy tiện dò xét ý nghĩ của người khác. Nói rồi, Vương Phong đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thiên Nhận Tuyết. Không có trọng lượng gì. Chỉ có tinh thần lực. Như sợi tơ bạc. Bám vào vai Thiên Nhận Tuyết. Chậm rãi thăm dò vào linh hồn nàng. Chỉ một thoáng tinh thần lực thăm dò vào linh hồn nàng. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Thân thể run lên. Ngay sau đó, Vương Phong sững sờ. Nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ mặt kỳ lạ. Thời gian vô tận. Dường như đưa ta trở về võ hồn điện ở thành phố Nặc Đinh năm ấy. Một cậu bé 6 tuổi. Hồn hoa ngàn năm trên người lập lòe sáng rực. Đối diện với một thiếu niên áo đỏ võ hồn điện. Mày kiếm mắt sáng. Chỉ liên tục thở dài. Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh. Như người xem. Nhìn cảnh tượng ấy. Cảnh tượng xung quanh bỗng biến đổi. Thiên Nhận Tuyết im lặng, nhìn lại lần gặp gỡ đầu tiên năm xưa, tâm trạng hỗn độn. Nàng biết, đây là khảo nghiệm của thiên sứ huyễn giới, là thế giới nội tâm của nàng. 10 năm qua, những chuyện nàng ghét bỏ, chán ghét, căm hận, đều lần lượt tái hiện trong thiên sứ huyễn giới này. Nhưng từ khi giả dạng thái tử Tuyết Thanh Hà ở Thiên Đấu Đế Quốc, nàng dường như không thể trở lại là chính mình. Thật buồn cười. Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chăm vào ảo ảnh trước mắt. Nàng như phù du, như linh hồn. Tiên tĩnh quan sát, rồi nàng thấy cậu bé 6 tuổi kia đang diễn trò. Lúc ấy, lòng nàng còn thoáng chút thương hại hiếm hoi. Sau đó, nàng thấy mình trao cho cậu bé ấy tấm lệnh bài đặc biệt. Thật là một tên tiểu tử hư hỏng. Thiên Nhận Tuyết bật cười, nhỏ thế mà đã biết diễn. Không trách lớn lên lại đóng nhiều vai như vậy. Nàng bay đến trước mặt cậu bé đang tuyệt vọng ấy. Vỗ đầu cậu bé, như muốn chút giận. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ là ảo ảnh. Thiên sứ huyễn giới đang phản chiếu thế giới nội tâm của nàng. Tay nàng rơi xuống đầu cậu bé. Xuyên thẳng qua. Xung quanh biến mất. Thiên Nhận Tuyết thu tay lại. Cảnh tượng biến mất êm đềm như nước. Khi nàng tỉnh lại, đã ở đại đấu hồn tràng thành phố Tác Thác. Hai bóng người đang giao chiến tại đại đấu hồn tràng. Hai người đều trông như thiếu niên. Đều đeo mặt nạ. Đúng lúc ấy, một thiếu niên trong đó ánh mắt lấy lên vẻ tinh quái. Trong nháy mắt giao chiến, đột nhiên giơ tay giật mặt nạ của người kia xuống. Lộ ra khuôn mặt thanh lệ trắng như tuyết. mang chút nét trung tính, nhìn qua giống nữ tử hơn. Nữ tử ấy đầu tiên là sững sờ, rồi giận dữ đánh bay thiếu niên kia, đồng thời giật luôn nửa mặt nạ còn lại của thiếu niên xuống. Cảm thấy quen quen, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cảnh này, dường như nhớ lại, mặt cũng thoáng chút giận dữ xấu hổ. Đây là lần đầu nàng bị người trêu chọc, khinh nhờn. Hơn nữa lúc ấy nàng không dùng kỹ năng hồn cốt ngụy trang của thiên sứ hồn cốt, không phải là Tuyết Thanh Hà hoàn chỉnh, cũng là lần đầu tiên bị người nhận ra thật sự. Thật là gan to bằng trời. Thiên Nhận Tuyết nhìn cảnh ấy, mặt đỏ lên, dường như vì tức giận. Những ký ức sâu kín ấy, theo khảo nghiệm của thiên sứ huyễn giới, từ từ hiện ra trước mắt Thiên Nhận Tuyết, làm cho lòng nàng khó tả. Thực tế, ban đầu khảo nghiệm của nàng rất thuận lợi. Bản thân là người thừa kế của thần thiên sứ, lại mang trong lòng chấp niệm thành thần. Giữ lại chấp niệm ấy, nhiều chuyện không thể ảnh hưởng nàng. Thậm chí, nàng còn rất tỉnh táo. Ngay khi bước vào huyễn giới, con quái vật đuổi theo nàng cũng xuất hiện. Nàng gần như ngay lập tức nhận ra, con quái vật ấy thực ra đang khảo nghiệm xem có đủ tư cách vào thiên sứ huyễn giới hay không. Chỉ có kẻ mạnh mang lòng dũng cảm và ánh sáng mới không bị ánh sáng ấy làm cho mất phương hướng, cũng không khuất phục trước bất kỳ thế lực tà ác nào. Chỉ khi trực diện với tà ác mới có thể chiến thắng nó. Kẻ nào bỏ chạy, ngay cả cửa lớn thiên sứ huyễn giới cũng không thể vào. Sau khi trải qua 7 pho tượng thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết không hề cảm thấy áp lực gì. Nàng chỉ cảm nhận được sức mạnh của 7 loại thuộc tính mà thôi. Đó là biểu tượng cho 7 loại sức mạnh của thiên sứ thần. Cuối cùng, nàng đến trước pho tượng thiên sứ cuối cùng để tiến hành thử nghiệm cuối cùng. Chính là sự kiên trì bền bỉ ấy đã đưa Thiên Nhận Tuyết đến đây. Nhưng cũng chính sự kiên trì ấy lại trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường thành thần của nàng. Trước pho tượng thiên sứ thần, từng mảng ký ức trong lòng nàng dường như bị bới móc ra. Từ khi sinh ra đến nay, những trải nghiệm mà Thiên Nhận Tuyết không muốn đối mặt, những điều nàng ghét nhất đều hiện ra rõ ràng. Thực ra ban đầu, nàng không có nhiều cảm xúc, vì nàng đã cố tình xem nhẹ chúng. Điều nàng ghét nhất đơn giản chỉ là mẹ nàng và việc bị đưa vào Thiên Đấu Đế Quốc làm gián điệp từ khi còn nhỏ. Việc ấy kéo dài hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Nhận Tuyết gần như quên mất mình là ai. Khi ngươi giả vờ làm người khác mỗi ngày, đóng vai một người suốt 10 năm, liệu ngươi còn là chính mình nữa hay không? Thân phận thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc khiến nàng ghê tởm, nhưng lại không thể không chấp nhận. Và nó cũng nuôi dưỡng một phần tham vọng trong lòng nàng. Tuy nhiên, những điều ghét bỏ ấy dần phai nhạt theo thời gian. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết rất bình tĩnh khi đối diện với những người và việc mà trước kia nàng ghét nhất. Ngay cả khi nhìn thấy quá khứ của mình, khi bị võ hồn điện đưa vào Thiên Đấu Đế Quốc làm gián điệp, lòng nàng vẫn bình thản. Cho đến khi nàng hơn 10 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động mãnh liệt ấy, một cảm giác mơ hồ, khó tả. Biểu cảm bình tĩnh của Thiên Nhận Tuyết bắt đầu thay đổi. Từ khi cảm giác ấy xuất hiện, cho đến khi Vương Phong xuất hiện lần đầu tiên, hình ảnh thay đổi chóng mặt. Xung quanh bỗng trở thành tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Nhận Tuyết nhìn tên hỗn đản kia giả dạng Phong Vu Tù. Hắn mở ra võ hồn hắc ám thiên sứ, đánh nàng một trận. Nàng nhìn, rồi cười. Tên hỗn đản này chắc chắn đã nhận ra nàng, đồng thời khám phá được thân phận của nàng, nên mới đánh nàng. Cảm giác ấy thật sảng khoái biết bao. Thiên Nhận Tuyết hiểu. Đàn ông thường có tâm lý đó. Họ muốn kéo những người phụ nữ cao cao tại thượng xuống, đánh cho một trận. Hừng. Thiên Nhận Tuyết như tự nói với bản thân, vẻ mặt mang theo hồi tưởng, như thể nàng thực sự quay lại khoảnh khắc đó. Nàng biết, nếu đắm chìm vào những ảo ảnh này, nàng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn không thể kìm lòng, bởi vì cái hang động quen thuộc ấy, một đêm được vuốt ve, ăn ủi trong bóng tối. Dù tên hỗn đản đó không hề có mặt trong hang động, nhưng Thiên Nhận Tuyết cảm thấy đó là đêm ngon giấc nhất đời nàng. Dù là trong một hang động, trên tấm thảm chăn bông thô ráp nhất, vẫn rất dễ chịu. Phong Vu Tu. Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài, hình ảnh trong ký ức lại lần lượt hiện lên. Từ vòng loại đấu hồn sư ở Thiên Đấu Thành, cửu nhất khai xuất hiện, rồi đến võ hồn điện. Thân phận của hắn bị nàng phát hiện, rồi hắn bị Gia Gia truy sát, biến mất. 5 năm tưởng nhớ nhạt nhòa, rồi 5 năm sau họ gặp lại. Giờ nhớ lại, hẳn là hắn giả dạng Bạch Y Giáo Tông, đại diện võ hồn điện, đến Thiên Đấu Thành cưỡng bức Hoàng Thất Thiên Đấu. Những hình ảnh ấy hiện lên trước mắt Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt nàng thay đổi liên tục. Nàng ngồi trong hư không, trống cằm, chăm chú nhìn những hình ảnh tuôn chảy từ sâu thẳm tâm trí mình. Xem ra lúc đó, Hồ Liệt Na nhất định rất thích tên hỗn đản này nhỉ. Thiên Nhận Tuyết như nhìn thấy điều gì đó, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xem đôi mắt ấy. Ngoài tên hỗn đản đó ra, chẳng thấy ai khác. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trước mắt là hình ảnh lúc Vương Phong cùng ba người hoàng kim nhất tộc tuần tra đại lục, đến Thiên Đấu Thành, trước Võ Hồn Thánh Điện. Đó là cảnh gia chiến với Hoàng Thất Thiên Đấu, do Tuyết Thanh Hà dẫn đầu. Trước đó, Thiên Nhận Tuyết không hề hay biết chuyện đó, vì lúc ấy nàng chẳng quan tâm gì đến Bạch Y Giáo Tông. Nhưng dù nói vậy, giờ đây nàng cũng không biết. Trong mắt mình, ngoài bóng dáng kia ra, dường như chẳng còn ai khác. Phốc phốc, Thiên Nhận Tuyết lại cười. Ta lúc đó còn nhờ ngươi, tên hỗn đản này. Già Bạch Y Giáo Tông, ngươi chắc lúc ấy cho ta là đồ ngốc lắm nhỉ? Thế mới dám nhận lời. Như khi Thiên Nhận Tuyết thấy Vương Phong phối hợp mình, thoát khỏi Hoàng Cung Thiên Đấu, thoát khỏi thân phận Tuyết Thanh Hà, dần lại tự do, trên mặt nàng lại nở nụ cười ngọt ngào. Cảm giác lúc ấy như thể tòa thân bị trói buộc bởi từng tầng từng lớp xiềng xích, cuối cùng được giải thoát, vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hừ, sau này còn dùng thân phận Bạch Y Giáo Tông lừa ta, khiến Vương Phong bị thương, thật là đáng giận. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến đổi, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn, còn cố ý dùng lệnh bài ta cho làm chứng cứ, thật là quá đáng. Hình ảnh dần biến mất, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết cũng thay đổi. Cuối cùng, hình ảnh đến Hải Thần Đảo. 3 năm khổ tu ấy, trong lòng nàng chỉ muốn cùng hắn đến Hải Thần Đảo, nhất định không để tên hỗn đản kia bị thương. Nhưng kết quả, cảnh tượng ở Hải Thần Đảo lại hiện ra trước mắt Thiên Nhận Tuyết. Mấy chục năm hình ảnh thoáng qua, không có hình ảnh nào làm nàng run rẩy như lúc này. Hồi tưởng lại từ khi gặp hắn, có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, ngọt ngào. Nhưng đến khi đến Hải Thần Đảo, Thiên Nhận Tuyết vần như không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra. Thiên sứ Huyễn Giới hiện ra toàn bộ cuộc đời nàng, cho nàng thấy những chuyện ấn tượng nhất, khó quên nhất trong đời. Dù vui hay buồn, thiện hay ác, đều hiện ra từng cái một. Mà giờ đây, lại là cảnh tượng mà Thiên Nhận Tuyết không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này, nàng hoàn toàn không thể làm người ngoài cuộc. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông phóng ra La Sát Tử Quang, Thiên Nhận Tuyết hét lên, muốn ngăn cản cảnh tượng đó trong quá khứ. Nhưng La Sát Tử Quang không hề ảnh hưởng gì đến nàng, vẫn xuyên qua tim Vương Phong, đem hắn đánh bay xa xa. Trong chớp mắt, hình ảnh trước mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên xám xịt. Mắt nàng bắt đầu xuất hiện những sợi đen. Không, không, không phải như vậy. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu, hai tay nắm chặt, hình ảnh mờ dần. Nàng không muốn đối mặt với cảnh tượng này nhất. Hình ảnh hiện ra theo ý nghĩ, đồng tử Thiên Nhận Tuyết chuyển đen, hình ảnh xung quanh biến mất. Tí thức vốn rõ ràng giờ đây trở nên mơ hồ. Trong đầu nàng là phẫn nộ và sự bất lực. Hình ảnh dường như dừng lại mãi ở đây. Hải Thần Đảo, Vương Phong bị Bỉ Bỉ Đông đâm xuyên tim. Hình ảnh xám xịt ấy dường như mãi mãi không kết thúc trước mắt Thiên Nhận Tuyết. Đây là nỗi ám ảnh mà nàng mãi mãi không vượt qua được, không thể đối mặt với chấp niệm trong lòng. Tâm hồn không thể đạt được ánh sáng chân chính, không thể trở thành thiên sứ thần thực sự. Hình ảnh từng màn lối lên, bóng người Thiên Nhận Tuyết dường như hư ảo, đôi mắt càng thêm đen láy. Ánh sáng màu vàng trong mắt nàng dần dần biến mất. Nếu không thoát khỏi tình cảnh này, nàng sẽ vĩnh viễn không thể kế thừa thiên sứ thần vị, thậm chí mãi mãi lặp lại trong hình ảnh này. Cho đến một khoảnh khắc, thân thể nàng run lên, một cảm giác quen thuộc đột ngột dâng lên từ đáy lòng. Thiên Nhận Tuyết mơ hồ nhìn về phía xa, hình ảnh dường như đã tái diễn vô số lần, đột nhiên có sự thay đổi. Đạo tà quang tử vong của Bỉ Bỉ Đông, lần này không xuyên qua ngực Vương Phong, mà bị hắn dùng chiếc búa bí ẩn đánh bật ra, một búa ngược lại bổ về phía Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn đánh bại nàng. Ngay sau đó, Vương Phong bước đến gần nàng. Ngươi làm sao chỉ nhìn thấy một hình ảnh cũ rích mà không nhận ra? Vương Phong đến trước mặt nàng, thở dài nói, đây không phải Thiên Nhận Tuyết ta biết. Ngươi? Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Vương Phong. Ngươi không chết? Ngươi cảm thấy ta không chết? Thì ta đương nhiên không chết. Vương Phong nói, đây là thế giới nội tâm của ngươi, ngươi có thể điều khiển nội tâm mình, nắm giữ ánh sáng. Những hình ảnh này ngươi muốn thay đổi thế nào thì sẽ thay đổi như thế. Thiên Nhận Tuyết run lên, chăm chú nhìn Vương Phong. Nói cách khác, ngươi là do ta tưởng tượng ra. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được sự dao động năng lượng trên người đối phương, lẩm bẩm, sao lại chân thực đến thế? Ta thật sự muốn thay đổi thế nào thì nó lại thay đổi như thế. Con ngươi đen trong mắt Thiên Nhận Tuyết bắt đầu dần biến mất, một lần nữa trở thành màu vàng kim. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh hai người bắt đầu thay đổi. Đây là thế giới nội tâm của ngươi, ngươi muốn thay đổi thế nào thì tự nhiên sẽ thay đổi như thế. Vương Phong nói, như vậy ngươi là do ta khống chế sao? Thiên Nhận Tuyết thì thầm, cứ cho là như vậy đi. Vương Phong đáp, nghe vậy Thiên Nhận Tuyết cười. Ngay sau đó, sắc mặt Vương Phong thay đổi. Chờ đã, ngươi đang nghĩ gì vậy? Này Ririn, đừng nghĩ lung tung, nhanh chóng phá vỡ hình ảnh trước mắt đi. Vượt qua bước này, ngươi chỉ còn cách thần vị một bước nữa thôi. Nói xong, Vương Phong đẩy Thiên Nhận Tuyết ra. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng là do ta tưởng tượng ra, không phải thật. Lại đây với ta, ta là thật, ta chính là Vương Phong. Ta xuất hiện ở đây là để ngươi tỉnh lại khỏi trạng thái vừa rồi. Ha ha, ta không tin, ngươi chỉ là do ta tưởng tượng ra. Chính ngươi vừa nói ngươi vẫn do ta khống chế. Này, ta chỉ cần nghĩ một cái, ngươi liền không đi được. Lại đây, Vương Phong thay đổi sắc mặt, bước đến gần. Hắn không phải do Thiên Nhận Tuyết tưởng tượng ra, nhưng tinh thần lực của hắn đã tiến vào thế giới nội tâm của Thiên Nhận Tuyết. Trong thế giới này, hắn quả thực bị Thiên Nhận Tuyết khống chế. Đương nhiên, hắn cũng có thể rời đi thẳng, không cần để ý đến sự khống chế của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng nếu làm vậy, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ lại rơi vào tình cảnh vừa rồi. Trước Srolong, trước ông ta, Thiên Nhận Tuyết thì thầm. Nàng không biết đây là thật hay giả. Nàng hy vọng là thật, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết điều đó là không thể. Nhưng đối phương là do chính mình tưởng tượng ra, vậy thì ít nhất cũng có thể thỏa mãn một số ước muốn của mình chứ. Ít nhất, Vương Phong bất đắc dĩ bước đến, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Trong chốc lát, linh hồn Thiên Nhận Tuyết chấn động, lại có chút run rẩy. Việc ôm nhau ở trạng thái linh hồn dường như giúp nàng cảm nhận rõ ràng hơn. Nhìn ta, Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt, nhìn gò má của đối phương, người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Trong mắt nàng cũng có chút điên cuồng. Ít nhất, hắn vẫn còn sống trong thế giới nội tâm của nàng. Cho dù là do nàng tưởng tượng ra, điều này cũng đủ rồi, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ. Nhưng, tại sao lại chân thực đến thế? Vương Phong chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thiên Nhận Tuyết chấp niệm quá sâu, tâm cảnh còn thiếu sót. Mọi việc hiện tại đều là do nàng tưởng tượng ra. Để nàng thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, dù chỉ là ở trạng thái linh hồn. Vương Phong lúc này trong mắt Thiên Nhận Tuyết vẫn rất đẹp. Chiếc váy dài màu vàng nhạt, không cần trang điểm gì, đã toát lên vẻ đẹp thanh khiết, da trắng hơn tiết, dung nhan tuyệt sắc, ngũ quan không chỗ nàng chê. Trên vẻ đẹp ấy lại mang thêm một vẻ thanh lãnh, tuyệt trần, cao quý pha chút vẻ đẹp thanh lệ của tiên tử thần cung. Dù chỉ là linh hồn, Vương Phong cũng phải thừa nhận Thiên Nhận Tuyết sở hữu một vẻ đẹp siêu phàm. Tuy nhan sắc kém hơn hắn một chút, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Thân hình nàng không hề cường tráng, nhưng lại là hình thái hoàn mỹ nhất. Có lẽ nhiều người có thân hình đẹp hơn, nhưng không ai có tỷ lệ hoàn hảo như nàng. Người thân, Thiên Nhận Tuyết nhắm mắt lại, giọng nói không còn lạnh lùng, chỉ còn run rẩy pha chút hy vọng. Vương Phong do dự một chút, vẫn chưa hôn xuống. Thiên Nhận Tuyết mở mắt, hơi xấu hổ nhìn người mà nàng tự tưởng tượng ra Vương Phong. Sao lại không nghe lời thế? Chẳng lẽ ngay cả người trong tưởng tượng của nàng cũng giống hắn sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt, dung nhan và sức quyến rũ của hắn quả thực là độc nhất vô nhị, nhưng trên người lại vẫn có cái loại khí chất không biết xấu hổ của tên hỗn đản kia, thật đến mức không thể tin nổi. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết vòng tay ôm cổ Vương Phong, hơi nhón chân lên và hôn. Hả? Cảnh tượng này sao lại quen thuộc thế? Vương Phong sững sờ, cái cảm giác lạnh lẽo ấy dù chỉ là ở trạng thái linh hồn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tinh thần lực giao hòa giữa hai người khiến Vương Phong tinh thần chấn động. Những tia sáng vàng kim bao quanh hai người, không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt. Lông mi Thiên Nhận Tuyết khẽ run, nàng phát hiện người Vương Phong do nàng tưởng tượng ra sao lại có hai tay không thành thật thế. Nhưng sự run rẩy và vui sướng đến từ linh hồn đã khiến tâm cảnh Thiên Nhận Tuyết dần trở nên im đềm. Một lát sau, Vương Phong đẩy Thiên Nhận Tuyết ra, mặt nàng đỏ bừng. Ngươi có thể biến mất đi. Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng, nhìn Vương Phong với vẻ mặt thản nhiên. Tâm cảnh ta đã phục hồi. Vương Phong, ta sẽ cho ngươi sống lại. Còn con đàn bà kia, ta nhất định sẽ cho hắn trả giá đắt. Vương Phong, ngư bức a, dùng xong thì vứt. Sao lại đều là một đức hạnh? Vương Phong tức giận trừng Thiên Nhận Tuyết. Nhưng hắn biết, Thiên Nhận Tuyết coi hắn là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, nên mới nói như vậy. Hiện tại tâm cảnh Thiên Nhận Tuyết đã hoàn hảo, tiếp theo chỉ cần kế thừa sức mạnh của thiên sứ là được. Ngươi sao vẫn chưa biến mất? Thiên Nhận Tuyết cau mày nhìn Vương Phong, người mà nàng tưởng tượng ra trong thế giới nội tâm của mình. Đúng lúc đó, cảnh tượng xung quanh đột nhiên vỡ vụn. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh hai người lại trở về thiên sứ huyễn giới. Tượng thiên sứ uy nghiêm xuất hiện trong tầm mắt Thiên Nhận Tuyết. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết chăm chú nhìn. Nàng biết, nàng đã vượt qua thử thách thứ 9. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn sang, rồi giật mình. Đây, không phải là Vương Phong mà nàng tưởng tượng ra trong thế giới nội tâm sao? Sao lại xuất hiện ở thiên sứ huyễn giới này? Chẳng lẽ cảnh tượng trước mắt vẫn là thế giới nội tâm của nàng? Không thể nào. Tượng đàn thiên sứ trước mắt chứa đựng thần lực, không thể nào xuất hiện trong thế giới nội tâm của người. Ngươi, làm sao còn chưa biến mất? Thiên Nhận Tuyết ngây người. Nàng đột nhiên phát hiện mình vẫn đang ôm đối phương. Nói nhảm. Vương Phong chừng nàng một cái. Tha được ra ra ngươi nhiều vả. Và thiên sứ Huyễn rời cứu ngươi ra. Ta biến mất. Ngươi bây giờ coi như xong đời. Vừa rồi ta đã vào thế giới nội tâm của ngươi. Đánh thức ngươi. Thỏa mãn những yêu cầu của ngươi. Lấp đầy những thiếu hụt trong tâm cảnh của ngươi. Thiên Nhận Tuyết. Không thể nào. Thiên Nhận Tuyết nhìn người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ. So với hình ảnh trong thế giới nội tâm lúc nãy còn chân thực hơn. Vẻ mặt vô sỉ của hắn rõ ràng đến mức đập vào mắt. Thật quen thuộc. Không thể nào. Vương Phong chỉ vào miệng mình. Nhìn xem. Đều bị ngươi hôn sưng lên rồi. Ngươi thèm đến mức nào hả? Ngươi. Thiên Nhận Tuyết vô thức nhìn vào miệng Vương Phong. Dưới trạng thái linh hồn, hình như quả thật sưng lên. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Đầu óc nàng bỗng nhiên nổ tung. Hoa nã. Hắn không chết. Ngươi không chết. Thiên Nhận Tuyết như người mất hồn. Phản ứng chậm chạp. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không chết? Không những không chết. Thiên Nhận Tuyết còn thấy trên nghi tâm hắn cũng còn ký vũ dực. Giữa đó còn thêm một dấu kiếm. Đó là dấu hiệu được thiên sứ thần thừa nhận. Cũng là điều kiện cơ bản để vào thiên sứ huyễn giới. Sao nào? Ngươi muốn ta chết à? Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết. Không khỏi cười nói. Thiên Nhận Tuyết không trả lời. Chỉ chăm chú nhìn Vương Phong. Vươn tay nhẹ nhàng sờ vương mặt hắn. Nhé nhẹ. Là thật. Thiên Nhận Tuyết thì thầm. Vương Phong. Vương Phong thầm thở dài. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết cũng đã được cứu tỉnh. Chuyện tiếp theo. Đã khá tốt rồi. Chuyến đi thiên sứ viễn giới này. Vương Phong đã giải quyết được chuyện thiên sứ võ hồn. Còn được trực tiếp đối thoại với thiên sứ thần. Hắn còn bị Thiên Nhận Tuyết cưỡng hôn nữa. Lúc này, từ bức tượng thiên sứ thần bỗng phát ra những tia sáng vàng chói mắt. Chiếu xuống người Thiên Nhận Tuyết. Năng lượng khổng lồ ấy như đang rửa sạch và dung nhập vào linh hồn nàng. Trong ánh sáng, mắt Vương Phong đột nhiên trợn to. Bởi vì lúc này y phục trên người Thiên Nhận Tuyết bắt đầu biến mất trong những tia sáng đó. Sau khối thiên sứ hồn cốt hiện ra trên người nàng, hồn cốt bao quanh từng tấc da thịt Thiên Nhận Tuyết, lộng lẫy, cuối cùng hình thành một bộ giáp đặc thù. Y phục lại xuất hiện trên người nàng. Không được nhìn. Giọng Thiên Nhận Tuyết có phần xấu hổ vang lên. Lúc này nàng đã vượt qua kỳ khảo thứ 9. Sau khối thiên sứ hồn cốt chính thức hợp nhất với thần trang và linh hồn của nàng, mỗi khối đều là 100.05. Nghe thấy vậy, Vương Phong ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Vương Phong bị đẩy ra khỏi thiên sứ huyễn giới trong tích tắc. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc linh hồn mình. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh biến mất. Hắn lại trở về Đấu La Điện. Ý thức hơi mơ hồ, nhưng Vương Phong biết mình đã rời khỏi thiên sứ huyễn giới. Hơi mở mắt ra, Vương Phong đột nhiên sững sờ. Linh hồn hắn đã vào thiên sứ huyễn giới, nhưng thân thể lại vẫn ở Đấu La Điện này. Không biết đã qua bao lâu, khi mở mắt ra, hắn lại đang ôm Thiên Nhận Tuyết. Đây không phải là trạng thái linh hồn, mà là thân thể thực sự. Hơn nữa, tay hắn còn. Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại ôm Thiên Nhận Tuyết? Chẳng lẽ thiên sứ huyễn giới ảnh hưởng đến cả thân thể? Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết cũng mở mắt, nhìn chằm chằm Vương Phong. Chỉ nhớ ùa về như thủy triều, tràn ngập trong hai bộ não. Trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Một lát sau, Vương Phong lên tiếng. Ngươi vẫn chưa chịu dậy. Dự định ôn nhau đến khi nào? Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ bừng, hình như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng định đứng dậy, nhưng cảm thấy lạ lùng. Lập tức, Thiên Nhận Tuyết xấu hổ nói. Vương Phong, là ngươi ôm ta. Còn tay ngươi nữa. Lấy ra ngay. Vương Phong, hắn ho khan vài tiếng, vội vàng đứng dậy. Đúng lúc ấy, tiếng thiên đạo lưu vang dội. Hảo tiểu tử, ngươi lại làm thế với Tiểu Tuyết. Ta mới đi mấy ngày, ngươi đã khinh bạc Tiểu Tuyết như vậy. Nói xem, ngươi định thế nào chịu trách nhiệm? Có phải hai người các ngươi ở thiên sứ huyễn giới đã xảy ra chuyện gì không? Nghe thấy tiếng nói ấy, Vương Phong đứng dậy còn nhanh hơn. Thiên Nhận Tuyết cũng mặt đỏ bừng đứng lên. Thiên đạo lưu hùng hổ bước đến trước mặt Vương Phong. Ốt đa nhìn Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, rồi quát lớn vào mặt Vương Phong. Tiểu tử, ta bảo ngươi đi thiên sứ huyễn giới cứu Tiểu Tuyết, ngươi lại thừa cơ làm điều bất chính với nàng. Nếu không cưới nàng, ngươi đối mặt với lương tâm của mình thế nào? Vương Phong. Vương Phong nhìn Thiên Đạo Lưu, bực tức nghĩ, lão già này đúng là một tên già mồm. Thân thể hắn làm sao có thể ôm Thiên Nhận Tuyết? Chắc chắn là Thiên Đạo Lưu cố ý đặt thân thể hai người lại gần nhau. Thiên sứ huyễn giới có lẽ đã ảnh hưởng đến thân xác ở thế giới bên ngoài, mới dẫn đến tình huống này. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm, sờ nhẹ thôi. Vương Phong chẳng cảm thấy gì cả. chẳng làm gì mà lại nói là làm điều bất chính. Tuy nhiên, nhớ lại việc hai người giao lưu linh hồn trong thiên sứ huyễn giới, lão gia tử, tôn nữ ngài mới tỉnh dậy. Nói chuyện này không thích hợp lắm đâu. Vương Phong nói nhỏ nhẹ, nàng mới từ thiên sứ huyễn giới trở về. Thiên Đạo Lương nói, không sao, cứ quyết định đi. Vương Phong, Thiên Nhận Tuyết hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sự phục sinh của Vương Phong đối với nàng quá đỗi rung động và thần kỳ. Thần kỳ hơn nữa là, ông ấy lại cứu nàng khi nàng đang trải qua khảo nghiệm của thiên sứ thần. Hồi tưởng lại, Thiên Nhận Tuyết biết rằng nếu cứ đắm chìm trong ký ức đó, nàng sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nhưng đúng lúc đó, Vương Phong lại xuất hiện ở thiên sứ huyễn giới và cứu nàng. Nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết vẫn không thể tin nổi. Thậm chí, còn có chút như mộng. Nghĩ đến đây, lòng nàng dâng lên một cảm xúc xúc động. Cái này không ổn đâu. Vương Phong đột nhiên cười. Lão gia tử, ngài đánh không lại ta đâu. Ngài muốn vu oan giá họa thì không được. Hơn nữa, ta cũng không có làm. Hụ hụ, không có làm tổn hại đến thanh bạch của tôn nữ ngài. Ngài mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra nguyên dương của ta vẫn còn nguyên vẹn, vẫn thuần khiết sao? Thiên Đạo Lưu, tử tử thúy này. Thiên Đạo Lưu nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, tiểu tử này quả thật không dễ dỗ dành, không dễ lừa gạt. Thế mà, đánh rắm. Đối với Tiểu Tuyết mà nói, ngươi giờ dạng nàng, còn thân mật hơn nàng, cũng là làm ô uế thanh bạch của nàng. Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ không biết, thiên sứ nhất tộc chúng ta, thân thể trinh trắng tượng trưng cho sự trinh tiết sao? Thiên Đạo Lưu chỉ vào Thiên Nhận Tuyết, ta nói cho ngươi, nữ nhân trong tộc ta, không thể nào tiếp nhận nam nhân thứ hai thân mật, nếu không sẽ bất trinh, không thuần khiết, nhẹ thì không thể thăng cấp, nặng thì võ hồn giảm phẩm cấp, không có hy vọng thành thần, cũng không có tư cách sử dụng thần lực của thiên sứ. Ta vừa mới thấy rất rõ ràng, Vương Phong, cái thiên sứ tộc này lại có quy định quái gở như vậy, thân thể lại tượng trưng cho trinh tiết. Tiểu tử, ta biết ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Thiên Đạo Lưu cười khẩy, nhưng đều không thể so với Tiểu Tuyết. Nàng hiện tại kế thừa thần vị, chỉ cần tiếp nhận thần lực của thiên sứ, nhiều nhất nửa năm sẽ trở thành thần linh thực sự, cưới một vị thần. Ngươi có biết điều này ý nghĩa gì không? Ngươi bây giờ tốt nhất nên kết thúc với những hồng nhan tri kỷ kia, toàn tâm toàn ý đối với Tiểu Tuyết. Tiểu tử, với tư chất của ngươi, ngươi sau này tất nhiên sẽ thành thần. Nhưng ngươi thành thần rồi, những người kia chỉ là người phàm, không có tương lai. Họ chắc chắn sẽ già đi trên lục địa này. Nhưng ngươi thành thần rồi, sẽ có tuổi thọ vô tận. Cho dù là võ hồn của ngươi hay là tư chất của ngươi, đều là sự lựa chọn tốt nhất cho Tiểu Tuyết. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông sống chết không rõ, ta thậm chí có thể đáp ứng để võ hồn liên minh giảm bớt phòng bị và điều kiện đối với Đường Tam và huynh đệ của ngươi. Thực sự liên minh với Đường Tam, không cần thiết lập đế quốc, dùng hình thức liên minh thì cùng nhau thống nhất lục địa. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói xong. Thực ra, đây mới là điều hắn muốn nói. Âm Vương Phong một tiếng, cũng không chỉ là để dẫn dắt câu chuyện. Vương Phong trầm mặc một lát. Rõ ràng, Tiên Đạo Lưu, hoặc là những đại cung phụng khác, đều nhìn ra được Đường Tam mang theo hai đế quốc, lấy mình làm chủ, và ý đồ thực sự của võ hồn liên minh. Hơn nữa, lời Thiên Đạo Lưu nói cũng rất chính xác. Giống như Lilio, Tiên Đạo Lưu nói đúng là nhân thần khác nhau. Không sao, ta sẽ giúp họ thành thần. Vương Phong nói. Thiên Đạo Lưu. Tiên Đạo Lưu nhìn chằm chằm Vương Phong, nhất thời không biết nên nói gì. Có cảm giác như một câu nói sẽ làm hỏng tất cả. Ngươi tiểu tử thúy này. Thiên Đạo Lưu che ngực, liên tục ho khan vài tiếng. Thành thần? Ngươi cho rằng thành thần dễ dàng như vậy sao? Những cô gái kia tuy có tư chất xuất chúng, nhưng muốn thành thần hầu như là không thể. Trên lục địa này, làm sao có nhiều thần để ngươi kế thừa? Huống hồ, ngươi nói giúp được thì giúp được à? La gia, ngươi đã mở thiên sứ huyễn giới hai lần, tình hình của ngươi bây giờ thế nào? Thiên Nhận Tuyết thấy Thiên Đạo Lưu không ổn, vội vàng đến đỡ lấy tay Thiên Đạo Lưu, lập tức tâm thần chấn động, không thể tin được. Gia gia, sinh mệnh của người, nàng cảm nhận được sinh mệnh lực của Thiên Đạo Lưu, dường như chỉ còn lại rất ít. Tiểu tử hỗn láo, ngươi quá cuồng vọng. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, thở dài nói, ngươi muốn giúp những hồng nhan chi kỷ kia thành thần. Điều đó không thể nào, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Tiểu tử, ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ không thực tế này đi. Còn nữa, tiểu tử, nam nhân không thể ba lòng hai dạ, trung tình mới là tốt nhất. Tiên Đạo Lưu ánh mắt lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, chỉ thở dài, ta trung tình. Vương Phong nói. Nghe vậy, Tiên Đạo Lưu bật cười. Thiên Nhận Tuyết cũng liếc Vương Phong. Đan rắm, Ngươi tưởng ta không biết sao? Tiên đạo Lưu đột nhiên nổi giận. Thánh nữ ta không nói. Hai cô gái Sử Lai Khắc thức quái kia thì sao? Ngươi tưởng ta không thấy sao? Mù sao? Ngươi đã có ba người rồi. Còn họ là Trung Tình. Ba người. Xem ra lão gia tử thực sự không mù, mà rất tinh mắt. Ta đối với mỗi người đều rất trung tình. Vương Phong nói. Thiên đạo Lưu. Lúc này, Vương Phong thở dài nói. Lão gia tử. Ta thừa nhận. Ta là người có chút cạn bã. Nhưng người muốn tôi cắt đứt những tình cảm nó. Điều đó không thể nào. Tôi chưa bao giờ làm được việc lựa chọn. Nếu hôm nay tôi có thể cắt đứt tình cảm với họ, vậy sau này cũng nhất định có thể cắt đứt tình cảm với Tiểu Tuyết. Chuyện tình cảm, có thể nói cắt đứt là cắt đứt được sao? Mạo muội hỏi một câu. Lão gia tử, ngài đã nhiều năm như vậy, tình cảm ấy có thể cắt đứt được không? Nghe vậy, Thiên đạo Lưu giật mình. Ôn Đa lặng thinh hồi lâu. Ngươi xem, chính ngươi cũng không cắt đứt được. Vương Phong nói. Lão gia tử, ngài là người trọng tình. Ngài biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ nghĩ đến. Vậy thì nếu ta thật sự làm theo lời ngài, cắt đứt tình cảm với những người kia, chỉ còn lại Tiểu Tuyết, trong lòng ta chắc chắn vẫn không quên được họ, vẫn sẽ nhớ tới họ. Ngài hỏi Tiểu Tuyết xem, nàng có nguyện ý cùng một người trong lòng vẫn còn nghĩ đến những người phụ nữ khác ở cùng nhau không? Vương Phong liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Ta nguyện ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.